Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 119, Ngũ Trang Quan xuất thủ. Một tuấn mỹ tuyệt luân, khí chất siêu phàm tiểu đạo sĩ bay xuống, đem Hải Nhi ôm mang. Hải Nhi nhìn xem Tiểu Đạo Đồng, đi dạo đôi mắt to sáng ngời, cười khanh khách. Thanh Phong mặt lộ vẻ đắc ý. Tuy nhiên tuổi còn nhỏ, nhưng là thẩm mỹ đã bình thường. Phụ nhân bay vọt mà đến, đứng trên mặt đất, nhìn xem Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng, hai mắt đẫm lệ khẩn cầu thút thít nói ra: "Van cầu ngài, đem hài tử còn cho ta, tương đương cầu ngài, tương đương, ô tương đương, ô tương đương, ngao ô tương đương, ngao tương đương." Bốn phương tám hướng truyền ra từng tiếng tiếng thú giống gừ gừ. Hoa tương đương mấy chục con yêu thú đồng thời đập ra, hướng phía không trung Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng đánh giết mà đi. Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng cười khẩy, lạnh giọng nói ra: "Linh trí chưa mở xúc sinh cũng dám làm càn." Song bên trong bắt ấn, quát: "Mộc Linh chú!" Phốc tương đương, phốc tương đương, phốc tương đương, mấy chục con yêu thú thể nội đồng thời mọc ra lít nha lít nhít nhánh cây, đem nhục thân xuyên thủng, đẫm máu huyết dịch huy sái. Mấy chục cỗ yêu thú thi thể hướng phía dưới rơi xuống. Nhân tộc tất cả đều nhao nhao tránh né. Phanh phanh phanh rơi đập phía dưới đại địa phía trên. Bên trên sinh mệnh lực mạnh còn tại toàn thân run rẩy, phát ra từng tiếng rên rỉ. Chạy trốn nhân tộc tất cả đều dừng bước lại. Trong mắt lần thứ nhất tách ra sinh khát vọng. Kích động nhìn xem Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Bầu trời đám mây phía trên, Miêu Yêu yêu thần phẫn nộ quát: "Thật can đảm, dám giết ta binh sĩ tương đương." Đưa tay hướng phía Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng đột nhiên vung lên. Một con to lớn vuốt mèo sinh ra, hướng phía Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng chộp tới. Thanh Phong ngẩng đầu hét lớn: "Lão gia, có người muốn giết ngài đẹp trai nhất Đạo Đồng, cứu mạng a." Một cây phất trần hoành không tùy ý hất lên, đại la cảnh giới Miêu Yêu yêu thần chung quanh thiên địa đột nhiên đổ sụp. Chúng yêu tộc cường giả tất cả đều mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Kế tiếp tất cả đều nháy mắt biến mất. Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng buông lỏng một hơi, đắc ý kêu lên: "Để các ngươi còn đắc ý." Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng bay thấp xuống dưới, đem hài tử còn cho phụ nhân. Phụ nhân vội vàng ôm chặt hài tử, thút thít kêu lên: "Tạ ơn, tạ ơn ngài." Nhân tộc không nhúc nhích đứng ở đằng xa bất động, có khẩn cầu nhìn xem Thanh Phong, có vẻ mặt hốt hoảng, ánh mắt chết lặng. Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng âm thầm thở dài một hơi, nói ra: "Các ngươi đi theo ta đi, Ngũ Trang Quan có thể che chở các ngươi." Nhân tộc tuyệt sử phùng sinh, cuồng hỉ kêu lên: "Đa tạ đại nhân, ô ô ô tương đương, đa tạ đại nhân." Ngoặc kép chấm chấm, Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng mang theo bọn họ hướng phía Ngũ Trang Quan mà đi. Ngày kế tiếp bình minh, đồ sát cũng đã kết thúc. Toàn bộ Bất Chu Sơn phía nam trải rộng tử thi, tử khí oán khí tràn ngập thiên địa. Bất Chu Sơn nữ oa nương nương thành thánh trước đạo trường, tại nhân tộc oán khí không ngừng xung kích hạ, bình minh một khắc ầm vang sụp đổ. Hừng đông lên, sơn mạch bên trong Bạch Cẩm mở to mắt, ra một ngụm thở dài. Ánh mắt quét qua liền thấy hậu thổ chính thủ hộ ở bên cạnh. Liền vội vàng đứng lên cảm giác nói ra: "Đa tạ hậu thổ nương nương." Hậu thổ điểm điểm, từ tốn nói: "Theo ta đi đi một chút đi." Bạch Cẩm hỏi: "Đi nơi đó?" "Không biết." Hậu thổ hướng phía trước đi đến. Bạch Cẩm trung thực theo ở phía sau. Vừa đi mấy bước, liền thấy u ám giữa thiên địa, từng cái âm hồn gào thét mà qua. Giữa rừng núi giống như biến thành vong hồn chỗ vui chơi. Yêu đình nhất trọng thiên bên trong, ngập trời liệt diễm đốt cháy. Liệt diễm bên trong là một cái biển máu, huyết hải lan lộn không ngừng luyện hóa. Liệt diễm bên trong ngồi xếp bằng nhất tôn uy nghiêm đế hoàng, chính là Đế Tuấn. Thế giới bên ngoài đứng mấy thân ảnh: Thái Nhất, Côn Bằng, Phục Hy, Bạch Trạch. Đế Tuấn thật lớn thanh âm vang lên: "Nhân tộc, toàn diệt sao?" Bạch Trạch xoay người thi lễ, cung kính nói ra: "Hồi bẩm bệ hạ, nhân tộc còn để lại 3 khu chủng tử. Nhân tộc tổ địa có nữ oa nương nương thánh điện, một số nhân tộc nữ tử trốn ở trong đó. Chúng ta không dám vọng động đao binh, không có xông vào. Một số nhân tộc tụ tập tại Thủ Dương Sơn. Nơi đó là Thái Thượng Thánh Nhân Đạo Trường. Chúng ta không dám tự tiện xông vào. Còn có một số nhân tộc bị Trấn Nguyên Tử cứu. Trốn ở ngũ trang quan bên trong. Côn Bằng, Thái Nhất tất cả đều là thần sắc khẽ động. Ngũ trang quan Trấn Nguyên Tử. Thái Nhất lúc này lạnh giọng nói ra. Đại ca, ta cái này đi ngũ trang quan bức Trấn Nguyên Tử đem nhân tộc giao ra. Hắn nếu không biết tốt xấu hôm nay liền trấn áp hắn. Côn Bằng ngưng trọng nói ra. Trấn Nguyên Tử có chút bản sự. Ta cũng cùng đi. Nghe nói Trấn Nguyên Tử am hiểu thổ mộc không gian ba loại đại đạo. Hôm nay khi lĩnh giáo một phen. Côn Bằng lại nhìn nói với Phục Hy. Đạo hữu, có muốn cùng đi hay không gặp một lần Trấn Nguyên Tử? Phục Hy thoải mái cười một tiếng nói ra. Không, ta cần về Oa Hoàng Thiên một chuyến. Nhân tộc bị đồ, cũng nên cho nữ oa nương nương một cái công đạo. Đế Tuấn thanh âm từ thế giới bên trong truyền ra. Làm phiền Phục Hy yêu thánh. Phục Hy thở dài thi lễ. Quay người rời đi. Thái Nhất tương đương, đại ca. Ngài có dặn dò gì? Mang lên chiêu yêu phiên. Nếu có cơ hội để Trấn Nguyên Tử thần phục. Thái Nhất cung kính đáp. Vâng. Côn Bằng sắc mặt tối đen. Chiêu yêu phiên tuyệt đối là mình khó nói lên lời đau nhức. Keng tương đương một tiếng tiếng chuông chấn động thiên địa. Keng keng keng tương đương tiếng chuông liên tiếp vang lên. Truyền khắp hồng hoang. Oa Hoàng Thiên bên trong. Thanh Loan đứng tại nữ oa bên người. Nhìn xem trên tế đàn hình ảnh. Thái Nhất cùng Côn Bằng đang toàn lực công kích tới ngũ trang quan. Ngũ trang quan trên không bao phủ một mảnh sơn hà hư ảnh. Dù cho Đông Hoàng Trung, Côn Bằng điện cũng vô pháp đánh vỡ sơn hà phòng ngự. Bầy yêu vây công ngũ trang quan lại ngay cả môn còn không thể nào vào được. Thanh Loan hiếu kỳ hỏi. Nương nương, Trấn Nguyên Đại Tiên cũng là ngài an bài sao? Nữ oa lắc đầu nói ra. Không phải. Ta chỉ an bài Bạch Cẩm, xuất thủ quá nhiều liền dễ dàng lưu lại vết tích. Thanh Loan nói thầm nói ra, Trấn Nguyên Đại Tiên vậy mà chủ động ra tay trợ giúp nhân tộc. Hắn tựa như là hồng hoang một cái duy nhất trợ giúp nhân tộc đại năng. Thanh Loan, nương nương ngài có dặn dò gì? Sau đó, mời Trấn Nguyên Đại Tiên đến đây Oa Hoàng Thiên luận đạo. Thanh Loan sững sờ một chút, vội vàng đáp, vâng. Nữ oa đột nhiên thần sắc khẽ động, nói ra, Thanh Loan, ngươi ở đây thủ hộ, không được rời đi. Thanh Loan cung kính đáp, vâng. Nữ oa nương nương thân ảnh biến mất, sau một khắc hiện lên ở Oa Hoàng cung bên trong bên trên giường mây. Ngồi xếp bằng trên đó, ung dung hoa quý, bên ngoài một vị bóng người sải bước đi vào, chính là Phục Hy. Phục Hy đi đến đại điện trung ương. Ngẩng đầu nhìn chủ vị muội muội, giờ phút này cảm giác quen thuộc vừa xa lạ. Nữ oa cười chìa tay ra, vừa cười vừa nói, "Đại huynh, mời ngồi." Ngoặc kép chấm hỏi, Phục Hy thở dài thi lễ cung kính nói ra, "Bái kiến nữ oa nương nương." Nữ oa động tác cứng đờ, bất đắc dĩ nói ra, "Đại huynh, giữa chúng ta làm sao đến mức này?" Phục Hy đứng dậy bình thản nói ra, hiện tại hết thảy đều như ngươi mong muốn. Nhân tộc đụng phải vu yêu hai tộc tàn sát gần như diệt tộc. Đời thứ nhất nhân tổ đều vẫn lạc. Nữ oa yếu ớt nói ra. Đây hết thảy đều là vì về sau. Cái gì về sau? Ngươi cúi đầu nhìn xem hồng hoang. Ngươi cái này thánh mẫu tự tay đem bọn hắn chôn vùi. Nhân tộc kêu rên ngươi nghe được sao? Tràn ngập hồng hoang oán niệm ngươi thấy sao? Phục Hy trong mắt mang theo khó mà che giấu vẻ giận dữ. Cùng bi ai, thương cảm nói ra, không thành thánh ngươi là như vậy từ bi thiện lương. Ngươi bây giờ lại là cỡ nào vô tình. Nữ oa ra một ngụm thở dài. Nói ra, trước đó không nói cho ngươi nguyên nhân. Là lo lắng bị thánh nhân khác chỗ thăm dò. Phá hư ta mưu đồ. Hiện tại phải biết đều đã biết. Nói cho ngươi cũng không sao. Phục Hy nhìn chằm chằm nữ oa, ta đang vì nhân tộc mưu đồ thiên địa nhân vật chính vị cách. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.